Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 663, 663, sức mạnh của đồng tiền quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách tiếp thị của công ty quảng cáo cũng phát hiện ra tin tức của Hạ An Nhiên đột nhiên biến mất. Vốn Tiết Tấu vẫn đang rất vui tươi, nhưng đừng nói đến Tiết Tấu bây giờ. Weibo vừa đăng chân trước, chân sau đã bị chặn rồi xóa. Còn gì là thú vị mà người bên kia có thể dọn dẹp tin tức đang nóng hổi trên mạng như vậy, có phần khiến cho người khác bất an. Vẫn còn nhớ rất rõ lần trước đã xuất hiện tình huống như thế này một lần, là do một phóng viên không có mắt đã không biết điều dám đụng tới con cháu của một đại gia tộc có tiếng. Người phụ trách rất lo lắng, có phải hay không lại đụng phải người không nên dây vào. Trong cơn hoảng loạn, hắn nhanh chóng liên lạc với Hàn Doanh. Tuy nhiên, điện thoại không thể liên lạc được. Cuối cùng cư dân mạng cũng đã nhận ra tình hình của Hạ An Nhiên. Họ phát hiện ra rằng không chỉ ba ký tự Hạ An Nhiên bị trấn áp, mà cả từ ghép và chữ viết tắt cũng trực tiếp bị chặn. Liền dĩ nhiên nhận định là Hạ An Nhiên đã tấn công diễn đàn và bắt đầu xóa bài đăng liên quan tới cô ấy. Các cư dân mạng giấu tên than thở. Sức mạnh của đồng tiền quá lớn. Chậc chậc chậc chậc, cô ta phải trả bao nhiêu? Tất cả tiền mà cô ta ngủ ra đều dùng để xóa những bài viết này. Đúng không? Điều này chứng minh người ta vẫn muốn dựa vào nhan sắc để tìm đàn ông. Tất nhiên không muốn chuyện này làm ảnh hưởng. Thực sự không tiếc tiền. Rất táo bạo. Ngay khi những cư dân mạng giấu tên đang bàn tán, một tin tức khác lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tên tiêu đề thôi cũng đủ hấp dẫn. Đại tiểu thư Hàn Doanh của công ty hữu hạn Angel Education thành phố Lô Hải. Bạo lực mạng bức tử nữ sinh viên đại học. Nhiều người đều biết rằng Angel Education là một công ty giáo dục nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc biệt là về giáo dục mầm non nổi tiếng khắp cả nước. Có rất nhiều chi nhánh, cũng biết rằng ông chủ của họ mang họ Hàn, mà hiện tại có thông tin đại tiểu thư của công ty này bức tử nữ sinh đại học. Điều này quả nhiên rất thu hút mắt của cư dân mạng. Cư dân mạng lần lượt nhấp vào xem tin tức. Bây giờ mới biết cái gì mới thật sự là đen tối. Người nổi tiếng tên Hàn Doanh này từng thích thiếu gia giàu có của thành phố Lô Hải. Nhưng thiếu gia này đã có bạn gái là sinh viên đại học tên Tiểu Văn. Khi Hàn Doanh thấy người mình thích là cây đã có chủ, cô ta không nghĩ tới việc từ bỏ hay cạnh tranh công bằng mà dốc hết tâm can sử dụng thủ đoạn độc ác. Xấu xa. Cô ta bắt đầu tìm kiếm tài khoản tiếp thị, cung cấp những thông tin giả mạo, sau đó công khai những tư liệu đen lên mạng. Cuối cùng, nữ sinh đại học này vốn dĩ là một cô gái tốt, lại bị cho là đời tư không đàng hoàng, là loại phụ nữ bản thân lấy tiền. Tiểu Văn đáng thương bị bạn trai hiểu lầm nên chia tay. Cách chương.